Chương 1. Sáng tạo thế giới. Đã trở thành thế giới này địa vị cao nhất thần nạ dù tổ, từ ngủ mơ ở trong tỉnh lại, rùi rùi con mắt, từ trên giường xuống tới. Mặc dù trở thành thần, nhưng là nạ dù tổ sinh hoạt cũng coi là nhẹ nhõm, dù sao quản lý thế giới này phiền toái như vậy sự tình. Nạ dù tổ từ trước đến nay không muốn đi làm, quản lý thế giới này chủ yếu trách nhiệm nạ dù tổ tất cả đều ném cho Ad Đê Nạ, mà chính hắn thì chỉ cần thư thư phục phục sinh hoạt là có thể. Lúc đó nạ dù tổ lấy khai thiên lích địa trảm một lần nữa mở thiên địa, để cho mình thể nội không gian thay thế nguyên bản thánh đấu sĩ thế giới đằng sau. Trong thế giới này, hắn một lần nữa khai sáng sinh mệnh, sau đó QNZ đem khác biệt thần vị, ban cho người khác nhau. Ad Đê Nạ trở thành mới thiên hậu, đồng thời QNZ kiêm hữu trí tuệ nữ thần thần vị, cho nên Ad Đê Nạ là bây giờ tối thượng vị nữ thần, không có cái thứ hai. Ả hệ Mỹ duy trì nguyên bản nguyệt lượng nữ thần thần vị, đồng thời QNZ kiêm hữu nông nghiệp cùng sản lượng cao nữ thần thần vị, phù hộ xuân phát thu thật. Ả bố lộ yêu mến nhất nữ tử đã phởn đạt được thần tình yêu thần vị, trưởng quản nhân gian giới vô số sinh mệnh tình yêu cùng sinh sôi, xé nạ thì trở thành mới thần sứ, bình thường không có. Quá nhiều chuyện, chủ yếu chính là hầu hạ tại nạ rủ tổ tả hữu. Hết tỷ Ả tính cách ôn hòa, càng thêm trách trời thương dân. Bởi vậy tại nạ rủ tổ mệnh lệnh phía dưới, trưởng quản đại địa, trở thành mới đại địa chi mẫu, mà nàng nguyên bản quang minh ông táo thần vị, thì bị xuân lệ tất cả. Quang minh ông táo thần chức chính là ngẫu nhiên đợi tại nhà bếp bên cạnh, bảo trì nhân gian giới nhà bếp không diệt là có thể. Đây đối với xuân lệ tới nói cũng không phải là việc khó. Trong sư tử ẹ ý họ gì a được ban cho thần cách, trở thành mới chiến thần, vị này chiến thần dũng cảm mà không sợ, mà lại công chính vô tư. So sánh với vị kia ạ dẹt tới nói, ẻ ý họ gì ạ hiển nhiên càng thêm thích hợp chiến thần thần vị, có thể chữa trị thánh ý ấy, dùng có xảo đoạt thiên công tay nghề mù trở thành thần gen đúc, mà hắn nguyên bản tròm bạch dương hoàng kim thánh đấu sĩ vị trí thì bị kỳ kỳ thành công tiếp ban. Mặt khác, sĩ dịch thành tròm sao thiên xứng, xảy ra thành tròm nhân mã, thì ổ gạ trở thành trong thủy bình, xuân thì trở thành mới tròm sao song ngư hoàng kim thánh đấu sĩ, dù sao cái kia khuôn mặt. Muốn trở thành 88 cái tròm sao ở trong đẹp nhất QNZ không có vấn đề gì, mà Yệp Kỳ không có mặc bên trên Hoàng Kim Thánh Y Lìa, tiếp tục làm hắn tròm sao Phượng Hoàng Thanh Đồng Thánh Đấu Sĩ, bởi vì Hoàng Kim Thánh Đấu Sĩ tại dưới tình huống bình thường muốn chấn thủ 13 cung, hắn không nguyện ý cùng Esmerda cùng một chỗ đợi tại cái này không thú vị địa phương, bởi vậy chỉ là làm hắn thanh. Đồng Thánh Đấu Sĩ, làm cho nạ dù tổ không ngừng khinh bỉ hắn có khác phái không nhân tính. Mặc dù nạ rủ tổ chính mình mới không có tư cách nói người khác đâu. Mà mạ dìn, mặc vào nguyên bản thuộc về xe nạ tròm xà phu thần thánh ý đi, trở thành mới tròm xà phu hoàng kim thánh đấu sĩ, cũng là một đời mới ra hoa hoa nở dê, thống soái thánh vực. Nạ rủ tổ đến bây giờ đều quên không được mạ dìn mặc vào tròm xà phu thần thánh ý đi thời điểm cái kia buồn bực ánh mắt, đối với cái này hắn thích thú. Xa gạ cùng cả nồng đôi huynh đệ này thì trở thành mới hải hoàng. Phân biệt trưởng quản sóng cả mãnh liệt biến ca và bình tĩnh không gợn sóng biến ca, cả nồng đã từng làm gián điệp trở thành hải tướng quân Hải Long, đối với cái này cực kỳ quen thuộc, mà am hiểu sử dụng tích thi khí chiến đấu trọng cự giải ít mạ sơ, thì bị nạ rủ tổ vứt xuống minh giới, đi làm minh vương đi, đối với cái này ít mạ sơ đối với nạ rủ tổ biểu đạt vô số khinh bị cùng phiền muộn, bất quá cũng chỉ có thể thành thật thật. Đợi tại minh giới cái kia không thú vị địa phương. Duy nhất đáng giá an ủi chính là chịu khổ cũng không phải là chỉ là hắn một cái, trong sự nữ xạ cả thần chức là tương vong người dẫn độ luân hồi, không có người so với hắn càng thêm thích hợp chức vị này, trong sao Kim Ngưu Ạn Đệ Bạ Giản thì trở thành minh giới thủ hộ giả, phụ trách thủ hộ minh giới cùng nhân gian giới ở giữa thông đạo, chức trách nặng nề, một khi phạm sai lầm, minh giới cùng nhân gian giới ở giữa liền sẽ trật tự đại loạn. Nguyên bản đã biến thành ô nha hệ giả, bị nạ rủ tổ khôi phục nguyên trạng, đã mất đi nguyên bản ngôi vị thiên hậu, hệ giả cũng không cảm thấy đáng tiếc, mà hệ giả QNZ không nguyện ý tiếp tục lưu lại ô lì đánh chết bên trên, mà là chủ động cùng nạ rủ tổ yêu cầu một cái đặc thù thần vị, phù hộ tân sinh hài nhi vô bệnh vô thai thần hộ mệnh, đợi ở nhân gian. Phí hết nhiều tâm tư, đem thích hợp nhất người an bài vào thích hợp nhất thần chức đi lên, nạ rủ tổ mình ngược lại là thành rảnh rỗi nhất người, không nhanh không chậm lên giường. Nếm qua xuân lệ tốt nhất bữa sáng đằng sau, nạ rủ tổ tại xuân lệ cùng xe nạ phục thị phía dưới, mặc vào màu trắng đỏ văn ngự thần bảo, đi tới phòng khách. Nơi này đã có một vị khách nhân ở nơi này, chỉ bất quá nàng cũng không có chờ đợi, bởi vì nàng cũng là vừa mới đến, ngay tại nạ rủ tổ chân đạp tiến phòng khách trong nháy mắt đó đến. Tóc dài màu tím, hờ hững biểu lộ, còn có trường bào màu đen, đây hết thể tựa hồ cũng tổ hợp thành vị kia nổi danh nhất không phải thần nữ nhân. Vẹn đỏ dạ lúc trước vẹn đỏ dạ muốn dấn thân vào ô liễm phủ thánh hỏa, mở ra vẹn đỏ dạ ma hạp, nhưng là bị nạ rủ tổ ngăn cản. Mà tại cái kia đằng sau, vẹn đỏ dạ biến thành thánh hỏa một bộ phận, dung nhập nạ rủ tổ thể nội, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện, cũng không biết là cái gì nguyên nhân. Nạ rủ tổ đối với vẹn đỏ dạ xuất hiện ở đây cũng không có bất kỳ giật mình, thậm chí là trực tiếp lật ra vẹn đỏ dạ một cái bạch nhãn. Thôi đi, ngươi cũng không cần biến thành bộ dáng này, ta đã xem thấu thân phận của ngươi, hay là trực tiếp một điểm đi. Vẹn đỏ dạ cười ha ha một tiếng, tiếng cười mười phần lớn. Nhưng lại chẳng biết tại sao không có dẫn tới bất luận kẻ nào, mà tiếng cười kia, QNZ cùng ngày thường vẽn đỏ dạ thanh âm hoàn toàn khác biệt, ngược lại là mang theo một cô nữ vương khí thế, bởi vì nàng bản thân cũng không phải là cái gì vẽn đỏ dạ, mà là vị kia trí cao vô thượng tồn tại lột đỏ bền hát mạ dở. Lột ốc nỉ tật mạ dở cái này cũng liền giải thích nạ dù tổ lúc trước đối với vẽn đỏ dạ cảm giác được cái kia cố quái dị cảm giác. Không chỉ là bởi vì kỳ thật hắn đã sớm từ vẹn đỏ giả ma hạp ở trong đạt được sơ sinh chi quang lực lượng, càng là bởi vì cái này vẹn đỏ giả chính là lột ốc nỉ tật mạ giờ nói đúng ra, cái kia vẹn đỏ giả thần thông đích thật là từ thánh hỏa chi tâm ở trong đàn sinh, nhưng là nội bộ thực tế lại là lột ốc nỉ tật mạ giờ, cho nên lúc kia, nạ rủ tổ hấp thu lột ốc nỉ tật mạ giờ tới đây gặp nạ rủ tổ sự. Tình không muốn để cho bất luận kẻ nào biết, cho nên tại cái này núi ổ lỉm vũ bên trên những người khác đã tất cả đều bị lột vóc nỉ tật mạ giờ định trụ, mà chỉ có nạ rủ tổ một người không nhận này hạn chế. Lột vóc nỉ tật mạ giờ lắc mình biến hóa, vừa rồi cái kia tóc tím mị thiếu nữ dáng vẻ trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, lại lần nữa biến trở về cái kia khiêng một thanh huyết hồng liêm đao tóc vàng nữ vương dáng vẻ. Đối với cái này nạ rủ tổ trực tiếp ném ra một cái bạch nhãn. Lúc trước còn không phải liền là vị này lột vóc nỉ tật mạ giờ để hắn mở ra vẹn đỏ dạ ma hạp, kết quả rẽ ở bị trong đó hắc ám lực lượng ăn mòn, về sau mới gây ra nhiều chuyện như vậy, hơn nữa còn là lột vóc nỉ tật mạ giờ quấy nhiều trí nhớ của hắn, để hắn rất nhiều chuyện nghĩ không ra, mới làm ra một đống lớn vấn đề. Đối với nạ rủ tổ tại thánh đấu sĩ thế giới kinh lịch, vị này lột vóc nỉ tật mạ giờ thật sự là không thể bỏ qua công lao a. Lột vóc nỉ tật mạ giờ cũng sẽ không hổ thẹn loại kia nhàm chán cảm xúc. Vô Lương cười cười, sau đó sắc mặt nghiêm túc, đưa tay cũng không biết từ nơi nào lấy ra một cái viên cầu, ném cho nạ rủ tổ. Tiếp lấy, nạ rủ tổ tiện tay vừa tiếp xúc với, thấy là một cái cùng dạ sẻn gẳng không xê xích bao nhiêu hình cầu, nội bộ là màu hỗn độn, nhìn không ra thực tế bộ dáng. Nhưng là nạ rủ tổ lại nhìn thấy trong đó lại một cỗ cực kỳ khổng lồ mà mênh mông lực lượng, không khỏi nghi ngờ nhìn về phía lột vóc nỉ tật mạ giờ. Đây là cái gì? Lột vóc nỉ tật mạ giờ vẩy vẩy mình tóc vàng, cười nói, ngươi cũng không về phần mau quên như vậy đi, quả cầu này, chính là đã hủy diệt thánh đấu sĩ thế giới. Chính là cái này nạ rủ tổ nghe lột vóc nỉ tật mạ giờ, nhìn không được mở to hai mắt nhìn nhìn chằm chằm trong tay màu hỗn độn hình cầu. Khó có thể tưởng tượng đây chính là lúc trước thánh đấu sĩ thế giới. Trước đó rẻ ở bị nạ rủ tô bọn hắn đẩy vào tuyệt cảnh, tại cuối cùng ôm ngọc thạch câu phần chi tâm, một đầu va sụp toàn bộ núi ô liễm phủ, để cái kia toàn bộ thế giới bắt đầu sụp đổ. Nạ rủ tô tại tối hậu quan đầu, có khai thiên lích địa trảm, đem chọn cái thế giới đặt vào hắn bên trong không gian bên trong, tạo thành một cái thế giới mới. Nạ rủ tô vốn cho rằng thánh đấu sĩ thế giới nên triệt để hủy diệt, nhưng là không nghĩ tới bị lột vóc nỉ tật mạ giờ tồn tại xuống dưới. Nạ rủ tổ quan sát một chút trong tay hình cầu, nội bộ truyền đến lực lượng khổng lồ đích thật là cùng thánh đấu sĩ thế giới hệ thống cơ bản không có gì khác biệt. Ngươi cho ta cái này làm cái gì? Lột vóc nỉ tật mạ giờ đưa tay làm một cái nà mở trà tờ cái gì bộ dáng, sau đó trong tay liền có thêm một cái màu vàng chén rượu, tại không nhanh không chậm địa phẩm một ngụm liền đằng sau. Lột vóc nỉ tật mạ giờ mới mở miệng nói ra, đây đương nhiên là đưa cho người công tác. Làm việc công việc gì ngươi cũng đừng quên, trước đó ta nhưng là muốn cầu ngươi có thể sáng tạo ra một cái thuộc về chính ngươi thế giới mới xem như quá quan. Nạ dù tổ sắc mặt trở nên càng thêm kỳ quái, nói, ta không phải đã hoàn thành sao? Rẻ ở đụng ngã núi ổ lỉm đủ dẫn đến thế giới hủy diệt. Ta dùng khai thiên lích địa trạm đã sáng tạo ra cái thế giới mới này. A nạ dù tổ nói đích thật là sự thật, chính hắn cũng là hiểu như vậy cùng cho rằng, nhưng là lột bóp nỉ tật mạ giờ lại lắc đầu, nói, ngươi cái này cũng không tính là sáng tạo, đơn giản tới nói, chỉ là rời cái ra mà thôi. Dọn nhà không sai, ngươi khai thiên lích địa trạm đích thật là có thể sáng tạo ra một cái thế giới mới. Nhưng là ngươi chỉ là đem thánh đấu sĩ thế giới hết thảy tất cả đều đem đến ngươi bên trong không gian mà thôi. Thế giới này quy tắc, hết thảy, thậm chí là cái này núi ổ lỉm phụ, cũng chỉ là từ thánh đấu sĩ thế giới vận chuyển tới mà thôi. Lột óc nỉ tật mạ giờ lời nói đương nhiên sẽ không ra sai. Nàng dạng này thuyết pháp cũng làm cho nạ rủ tổ cúi đầu rơi vào trầm tư, sau đó nhìn xem trong tay mình hỗn độn hình cầu, nói... Vậy ngươi bây giờ là muốn ta dùng cái này nguyên bản thánh đấu sĩ thế giới, chế tạo ra một cái thế giới mới tới sao? Không sai, chế tạo một cái thế giới, quy tắc, vận mệnh tuyến, số mệnh, những vật này hết thảy bắt đầu lại từ đầu, đây chỉ là rất đơn giản cho vạn, nếu như ngươi ngay cả dạng này đều làm không được, thế. Nhưng là không thể nào giết chết ta nha. Lột óc nỉ tật mạ giờ hơi ngửa đầu, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, bất quá ta đề nghị ngươi. Lần thứ nhất sáng tạo thế giới, tốt nhất tuyển cái hơi giản đáp thế giới, nếu là thế giới quan cùng thời gian tuyến quá phức tạp, có thể sẽ ra rất nhiều vấn đề nha. Lột óc nỉ tật mạ dở sông nạ rủ tổ vứt ra một cái mị nhãn, sau đó quay người lại, biến mất tại một mảnh màu vàng cùng hắc ám cùng sáng quang mang bên trong. Nạ rủ tổ cầm cái kia hỗn độn hình cầu, trong thần sắc để lộ ra rõ ràng hưng phấn. Hiện tại hắn tựa như là một cái cầm đất dẻo cao su tiểu hài. Muốn đem cái này đất dẻo cao su bóp thành bộ dáng gì đều theo hắn tự mình làm chủ. Nhưng là rất hiển nhiên, cái này đất dẻo cao su là tuyệt đối sẽ không tại bất luận cái gì siêu thị hoặc là đồ chơi cửa hàng bán ra vượt xa bình thường quy đồ chơi. Nạ rủ tổ lối suy nghĩ thật lâu, phủ định từng cái loạn thất bát tao thế giới, cuối cùng tuyển định một cái thế giới, làm hắn lần thứ nhất sáng tạo thế giới cố sự chủ thể. Thế giới kia cũng không phức tạp, thời gian tuyến QNZ rất đơn giản. Không đến mức sẽ khiến cho giống như là cổ nạn thế giới phức tạp như vậy luân hồi, nhưng là cái kia lại là nạ rủ tổ phi thường khắc sâu tuổi nhỏ ký ức. Sơ lẹm đù, sơ lẹm đù.